Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả gì? Mấy ngày trước Tòa Hoạch hỏi Tòa Kiều có thích quả gì? Trên mặt anh không có biểu tình vui sướng như những đứa trẻ bình thường, chỉ là lạnh lùng nói cho hắn biết. Chưa anh nghĩ đến lại nói sao? Mà bây giờ con hắn sao lại đột nhiên hỏi? Con muốn cô ấy. Ngón tay thon dài của Ái Tòa trước mắt. Con muốn cô ấy làm việc giúp con. Tòa Kiều, cái này như vậy sao được? Tòa Hoạch nhíu mày. Con không phải làm khó cha đấy chứ? Hắn là người buôn lậu súng đạn, bình thường phải đi buôn súng đạn cũng rất khó khăn rồi. Hiện tại hắn lại còn muốn một cô gái làm quà sinh nhật. Nếu như con muốn đem cô ấy nuôi ở Campuchia, cha có thể đồng ý cho con. Tòa Kiều lắc đầu. Cha biết ý của con mà, con muốn dẫn cô ấy về Đài Loan. Như vậy rất khó khăn, con không yêu cầu quà tặng khác hay sao? Bình thường có chuyện gì mà Tòa Hoạch không làm được, nhưng hôm nay hắn lại muốn thương lượng chuyện này với con hắn. Cha, con tin tưởng cha sẽ có biện pháp. Một câu nói này liền đánh ngã Tòa Hoạch. Không sai, hẳn là có biện pháp. Nhưng là nhìn Ái Toa, không phải chỉ là một cô gái bình thường ở Campuchia hay sao? Cô ấy rốt cuộc có thể làm cho Tòa Kiều những gì? Người... Tòa Kiều chỉ ngón tay với tài xế. Hỏi cô ấy có muốn hay không cùng ta đến Đài Loan. Coi như ta là thiếu gia của cô ấy. Thiếu gia? Con trai, nếu như con muốn người chăm sóc, cha liền bắt cho con một người, không cần phải đi chọc cái loại phiền toái này. Con chỉ muốn cô ấy, hỏi mau. Anh nhịn không được nói. Bình thường anh không đồng tình, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, anh thấy nhân đối với một cô gái bẩn thỉu Campuchia, đôi lên thương xót. Có lẽ cô ấy có một cặp mắt màu đen nhìn thật đáng thương. Tài xế dùng ngôn ngữ Campuchia nói mấy câu về Ái Toa. Ái Toa tuổi còn quá nhỏ, cô chưa bao giờ nghe qua Đài Loan, thế nhưng cô biết mình không có nơi nương tựa. Có lẽ là bản năng, người chết đuối nếu đã bắt được cái gì thì sẽ bấu chặt nó không buông. Ái Toa gật đầu, trực giác của cô tin tưởng, chỉ cần đi theo anh và chú này thì cô nhất định sẽ có cơm ăn. Thiếu gia, cô ấy nói cô ấy nguyện ý đi tới Đài Loan, vậy tôi có thể đi cùng không? Tài xế to gan nói lên yêu cầu. Có thể. Tòa Kiều lộ ra nụ cười tàn khốc. Ta có thể mang thi thể của người đi theo, người cảm thấy như thế nào? Súng ở bên eo của tài xế làm cho tài xế sợ đến xuất mồ hôi lạnh. Con trai đừng sợ hắn. Ở Campuchia một cái mạng không đáng giá, nhưng phải tìm được người nói tiếng Trung văn thì rất khó. Có giết hắn cha đi đâu tìm người thông dịch? Tòa Hạch đè xuống tay Tòa Kiều, dẫn quấy lên xe. Nơi này không có gì để lấy, cha cũng không muốn ở chỗ này, đi thôi. Tòa Hạch buôn lậu súng đạn, mười mấy năm qua kiếm được không ít tiền, hơn nữa còn thành lập tổ chức ám sát người lớn nhất người Hoa, huấn luyện ra rất nhiều sát thủ. Những sát thủ này tất cả đều lạnh khốc vô tình. Chỉ cần đối phương có tiền, bất kể là tổng thống hoặc thủ lĩnh mafia, hắn cũng có thể phái người giết chết được. Tòa Hoạch mua một tiểu đảo ở phía nam. Hắn đem tiểu đảo này làm thành căn cứ. Tòa tiểu đảo này thuộc về Tòa Gia. Ở ngôi đảo này, Tòa Gia chính là luật pháp. Ở trên đảo này, dân cư rất kính sợ và lễ phép với Tòa Gia. Mấy năm qua, Tòa Hoạch đem vị trí kiêu ngạo nhất của mình truyền lại cho Tòa Kiều, còn yêu cầu hai đứa con trai khác của hắn phải giúp đỡ cho em trai của mình tiếp quản sự nghiệp trên đảo. Cả hòn đảo không có ô nhiễm, bờ cát màu trắng xinh đẹp, hai bên trồng rất nhiều cây cối cao lớn. Tỏa ra ở tại vị trí trung tâm của đảo, ngôi nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu rộng lớn, diện tích khoảng 5.000 bình, mà cự ly bên ngoài là 500 mét. Có tường rào màu đen đem ngôi nhà vây quanh lại, làm cho người ta không thể theo dõi được. Trừ tường rào bên ngoài còn có gắn camera hóa trang thành máy chụp ảnh. Chỉ cần người ngoài vừa tiếp cận sẽ bị phát hiện, đem đi điều tra. Ngôi nhà này chia làm 3 bộ phận. Nơi Tòa Kiều ở, nơi phụ nữ hầu hạ hắn ở, cùng với nơi ở của anh trai Tòa Kiều, nơi bồi dưỡng sát thủ, còn lại là các tòa nhà rải rác trên đảo. Ái Toa, cô ở đây thiếu gia bên ngoài làm cái gì? Vĩnh Lam nhìn thấy Ái Toa không vui nói. Loại người như cô hành động nếu như bị phát hiện sẽ bị xử phạt. Nhưng tôi vừa rồi mới thấy Bunny đi vào. Tôi muốn biết vì sao cô ấy có thể đi vào phòng của thiếu gia. Từ khi cô 6 tuổi đã được đưa đến đây, cô đã được dạy nói tiếng quốc ngữ thành thạo như một người bản địa. Hơn nữa tập quán sinh hoạt cũng không khác nhau. Tỏa ra mặc dù sống ở trên đảo, như là bọn hắn ăn mặc, dùng, tất cả đều được vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới đến. Đó là cô không hiểu, sau này cô sẽ biết. Vịnh Lam không muốn người trẻ tuổi như Ái Toa nói nhiều. Tỏa ra trên đảo là có quyền lực to nhất, dù sao đảo này cũng do họ mua. Những người phụ nữ trong tòa nhà này, mặc dù được hưởng thụ cuộc sống giàu có, mỗi người đều có hàng hiệu, ô Âu phục và đồng hồ kim cương. Nhưng nói trắng ra, họ chính là công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.